Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, 15 triệu nguyên thạch. Hồi Vân Quyết là Lâm gia cao nhất tâm pháp, chỉ có thuần túy nhất Lâm gia huyết mạch có, mới có thể tu luyện, đã từng đại biểu cho Lâm gia tuyệt đối vinh dự, hiện tại liền lẳng lặng nằm trên đài đấu giá, chỉ có tiền, là có thể mua đi tới tu luyện. Lâm Hiên trong lòng rất phức tạp. Càng nhiều hay là bi thương. Hai dạng đồ vật đồng thời xuất hiện, chứng minh nhiều lắm đồ đạc, chỉ ít Lâm gia tình huống, coi như không có hủy diệt, hầu như cùng hủy diệt không sai biệt lắm, bằng không hai thứ này làm sao sẽ xuất hiện đang đấu giá sẽ. Hắn càng muốn biết, có thể xuất ra hai thứ đồ này đến bán của cải lấy tiền mặt, đến tột cùng là người nào? Nhã tỷ vừa nói, để cho rất nhiều người xem người người nhốn nháo. Có vài người đối với Lâm gia cũng không quen thuộc tất. Lâm gia cũng không thuộc về Ma Vân Hải. Phần lớn người không biết rất bình thường. Thế nhưng siêu cấp gia tộc bọn họ rất rõ ràng. Siêu cấp gia tộc có cường giả rất khủng bố. Hóa đan kỳ cường giả liền có mấy cái. Thậm chí còn có tầng thứ cao hơn tu vi. Mà bản tâm pháp làm Lâm gia đồ đạc, nhất định là tương đối đỉnh cấp mặt hàng. Mọi người không cần ngờ vực vô căn cứ. Quyển này đồ đạc thực sự là Lâm gia tất cả. Hơn nữa còn là tuyệt đối nguyên bản, mà không phải đơn giản chép tay. Nhã tỷ lại lần nữa nói ra kính bạo tin tức. Nguyên bản cùng chép tay hai người sai biệt rất lớn. Nguyên bổn chính là để cho đối với lần này cực kỳ thuần thục cường giả viết. Ẩn chứa trong đó vài phần ý cảnh. Có thể càng thêm đem người cho đại nhập trong đó. Chép tay nói. Chính là chiếu đến sao? Cơ hồ không có bất luận cái gì ý cảnh ở bên trong. Hai người đồng dạng có thể tu luyện, nhưng khác biệt khả năng liền quá lớn. Dùng cách biệt một trời để hình dung đều không quá đáng. Trực tiếp nhất ví dụ chính là, có sư phụ tự mình truyền thụ, vẫn là không có sư phụ truyền thụ. Cái nào học được tương đối nhanh? Không hề nghi ngờ nhất định là người trước. Có sư phụ tự mình làm mẫu. Tuyệt đối so với không có sư phụ hiếu thắng, coi như là thiên tài tuyệt thế, nhường một sư phụ đến giáo nói, nhanh hơn nhập môn, nguyên bản cùng chép tay chính là như vậy, xem nguyên bản nói, tu luyện nhanh hơn, đương nhiên hai người giá trị đồng dạng là cách biệt một trời. Lâm Hiên nhắm mắt lại, chép tay nói hắn có thể tỉnh táo lại, nhưng nguyên bản nói, hắn thực sự là không tỉnh táo được. Nắm chặt trường côn tay gân xanh bốc lên. Nội tâm pha không riêng gì phẫn nộ. Càng nhiều hay là bi ai. Lâm đại ca Thác Vân Hải lần này không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng ở bên cạnh nhìn. Đây đã là Lâm Hiên lần thứ hai khiếp sợ đứng lên. Không phải rất đồ trọng yếu. Không ai sẽ có loại phản ứng này. Ta không sao. Quyển này tâm pháp ta nhất định sẽ được. Lâm Hiên lần nữa ngồi xuống đến. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới cuối cùng này một món bảo vật, hay là bản thân Lâm gia đồ đạc. Lần này Ma Vân Hải hành trình, thật đúng là đến đúng. Do vì nguyên bản, sở dĩ giá cả tương đối sang quý, giá khởi điểm 5 triệu nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 500 vạn. Hiện tại bắt đầu báo giá, Nhã tỷ báo ra cái giá tiền này lúc, phần lớn người đều héo. Đối với bọn họ mà nói báo 5 triệu cùng 50 triệu không có gì khác nhau. Ngược lại đều không lấy ra được. Đây đều là bọn họ nằm trong dự liệu. Nguyên bản thiên cấp tâm pháp giá cả làm sao có thể sẽ thấp. Nếu như nói giá trị, tâm pháp luận võ học sắp đắt hơn. Tâm pháp tự giống với nguyên lực trong cơ thể. Không có nguyên lực võ học có thể thi triển ra. 10 triệu, Lâm Hiên trầm trọng thanh âm truyền đi. Rốt cục đệ tam thiên cấp nhã gian truyền đến thanh âm. Nhất thời khiếp sợ toàn trường. Trực tiếp từ 5 triệu nhảy đến 10 triệu. Cũng hoài nghi đệ tam thiên cấp nhã gian người là không phải suy nghĩ bị lừa cho nói. Lập tức liền gấp bội. Coi như là nhiều tiền. Cũng không muốn chơi như vậy chứ. Người này ngốc nhiều tiền thần bí người rốt cục xuất hiện. Trực tiếp gấp bội a. Hắn thật có nhiều như vậy nguyên thạch sao? Chắc là có đi, bằng không ai dám loạn kêu giá. Hơn nữa còn là tại thiên cấp trong gian phòng trang nhã. Tuyệt đối là một có tiền chủ. Ngược lại chúng ta chính là góp vô giúp vui. Xem bọn hắn kêu giá là tốt rồi. Giá tiền này thật sự là quá nghịch thiên. Tiếng người huyên náo, trực tiếp cho vỡ tổ. Đệ tam thiên cấp nhã gian thần bí khách nhân rốt cục lại ra tay nữa. Xuất thủ chính là sợ bạo nổ giá cả. Bọn họ lúc này mới nhớ tới đệ tam thiên cấp nhã gian chụp được ly long thương khung côn. Lúc này mây quyết không chính là vừa vặn phối hợp sao? Ngẫm lại như vậy đủ mua. Cũng không phải là không có đạo lý. Thật tình không biết Lâm Hiên trực tiếp báo ra giá cả cao. Vừa may chính là không muốn khiến người khác báo ra cao giá hơn cách. Bằng thô bạo phương thức tăng giá. Ngược lại không ai dám tăng giá. Ngược lại đối phương đều cũng có tiền chủ. Bản thân nhất định là bắt không được đến. Sở dĩ cũng không đi cạnh tranh. Mấy vạn mà cộng vào. Thời điểm cuối cùng khả năng giá cả càng cao. Hơn nữa còn lãng phí thời gian. Ngay từ đầu liền hù dọa toàn bộ người. Món đồ này chính là hắn. 11 triệu. Lam Thịnh đi theo báo ra cái giá cả. Trầm giọng nói. Phế vật kia tại sao còn không điều tra ra. Làm sao đều là theo ta đoạt đồng dạng đồ đạc. Ta nhưng cũng là dùng trường côn. Thật vất vả có bản thích hợp lòng ta pháp. Bị cướp ta còn làm người như thế nào. 15 triệu. Lâm Hiên không chút do dự liền báo ra cao giá hơn cách. Nhân ra là hoàn toàn trăm vạn thêm. Hắn là 5 triệu mà thêm. Đây chính là có tiền phong phạm. Trên thực tế hắn đều không phải rõ ràng bản thân bên trong chiếc nhẫn có hay không nhiều như vậy nguyên thạch. Hiện tại ở trong đầu hắn thầm nghĩ đến một chút. Chính là nhất định phải bắt. Mẹ, cái này quá biến thái đi. 5 triệu mà cộng vào A thật đáng sợ đi. Cái này có thể mới là chân chính có tiền kim chủ A. Ta thật muốn gặp. Cái này đệ tam thiên cấp trong gian phòng trang nhã người. Đến tột cùng là ai vậy? Này làm người cảm thấy chấn động. Thật là làm cho không ít người nói đều không nói được. Bọn họ sẽ không gặp qua ngang ngược như vậy kêu giá. Hoàn toàn không phải coi nguyên thạch là nguyên thạch. Mà là coi như tảng đá a. Loảng xoảng. Lam Thịnh tầng tầng lớp lớp đem trong tay ở trên sang quý cái chén đập nát rơi. Cả giận nói. Mẹ, người bên kia đến tột cùng là người nào? Cũng dám theo ta chơi như vậy. Nhất định chính là muốn chết. Phế vật kia tại sao còn không trở về? Đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là thác người nhà? Hay là tầng gia người? Hắn đã không dám la giá cả xuống phía dưới. Cái giá tiền này thật sự là rất cao. Hắn không dám tiếp tục kêu xuống phía dưới. 11 triệu là hắn cực hạn. Nếu như kêu nhiều cũng không đáng giá. Hơn nữa người nhà nhất định sẽ mắng chết hắn. Nhã tỷ tâm đều run rẩy. Cái giá tiền này thực sự là rất cao. Tỷ nói không phải từ trước tới nay giá cao nhất. Nhưng tuyệt đối là thiên cấp tâm pháp đệ nhất giá cao. 15 triệu. Còn có ai ra cao giá hơn sao? Nhã tỷ nhìn khắp bốn phía. Muốn từ các đại thiên cấp trong gian phòng trang nhã nghe được càng cao giọng thanh âm. Thật đáng tiếc còn lại thiên cấp nhã gian căn bản cũng không đủ tư cách. Màn trò chơi này không có bọn họ nửa điểm tham dự cơ hội. Một lát sau, nhã tỷ chỉ có thể tầng tầng lớp lớp gõ xuống cây búa. Nói ra, quyển này hồi vân quyết, liền do đệ tam thiên cấp nhã gian chủ nhân thu được. Ở trong gian phòng trang nhã Lâm Hiên rốt cục thở phào. Nếu như thật giá cả cho mang lên, liền thật biến thành 20 triệu. Bất quá bây giờ đừng nói 20 triệu, dường như nhiều như vậy trong giới chỉ, cộng lại tựa hồ cũng không đủ 17 triệu a. Lúc này thật có thể khó. Kêu loạn giá cả đây chính là chết rất thảm cân vớt bay. King Killer, hết chương.